phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, Mặc Diễm không khách khí. Lâu Mộ Yên rời đi lầu ba sau, tinh thần lực liền tham nhập nhiệm vụ Ngọc Giản Trung xem xét. Trung tâm điện bất kể là phổ thông đệ tử vẫn là trung tâm đệ tử mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhận một lần nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thưởng cho. Nhưng nếu là liên tục 3 lần nhiệm vụ thất bại, trung tâm đệ tử sẽ xuống làm phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử tắc sẽ bị yêu cầu rời đi trung tâm điện. Như vậy quy củ cũng có thể lý giải. Tưởng muốn được đến hưởng thụ bên ngoài căn bản không có tài nguyên kia cần phải có cùng chi xứng. Đôi tư cách, bằng không lính đánh thuê công hội cũng không có khả năng trở thành đứng đầu thế lực. Mà là một nhà thu lưu sở. Nhiệm vụ của ngươi là về lĩnh ngộ tháp. Mặc Diễm ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai miễn cưỡng mở miệng. Lâu Mộ Yên trả lời. Vâng, của ta nhiệm vụ thấp nhất yêu cầu là đạt tới ngũ hạng lĩnh ngộ tháp tầng thứ 7. Sau mỗi đi lên một tòa lĩnh ngộ tháp một tầng mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa có thể trồng, bất quá thưởng cho cũng thật phong phú. Nếu ta có thể đều đi lên thứ 9 tầng. Ngươi xem thượng kia vài món có thể dùng cống hiến giá trị đổi linh vật cũng đều đủ, Mặc Diễm nhạt. Nhẽo trong mắt tràn ra vài phần ý cười, trong lòng nổi lên ti gợn sóng. Cái cô gái này tổng là như thế này ấm lòng. Hảo, kia vài món này nọ đối ta đánh sâu vào dung hợp cảnh phi thường mấu chốt. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, Mặc Diễm trong lòng ấm rào rạt. Ngoài miệng lại kiêu ngạo vô cùng. Lâu Mộ Yên buồn cười liếc trắng mắt, ngươi chừng nào thì khách khí với ta quá. Mặc Diễm ở trong lòng nàng có một cái đặc thù vị trí. Cùng Minh Tu bất đồng, Mặc Diễm là nàng sâu trong tâm linh như là thân nhân thông thường tồn tại. Thậm chí so Lâu gia thân nhân còn nặng hơn muốn. Từ nàng đi đến thế giới này sau, làm bạn nàng một đường đi đến bây giờ là Mặc Diễm Ani nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần đó ở. Truyền thừa nơi Mặc Diễm vì cứu nàng muốn hy sinh chính mình sự tình. Như vậy quyết tuyệt kiên định, Mặc Diễm bên môi giơ lên một cái độ cong. Ta đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi, ngươi đã chạm đến dung hợp cảnh bình chướng. Lâu Mộ Yên hỏi, nàng phát hiện Mặc Diễm từ trở lại Quảng Linh giới sau. Tu vi như là đánh kê huyết thông thường mãnh liệt tăng trưởng. Quả thực muốn tiềm hạt này cường giả ánh mắt. Bất quá Quân Lạc Trần tu vi tăng trưởng cũng rất nhanh. Chính là so với Mặc Diễm đến vẫn là kém một bậc. Không sai biệt lắm, Mặc Diễm cười nói. Ngươi không cần hâm mộ của ta tốc độ tu luyện mau. Dù sao ta đã từng là dung hợp trung cảnh yêu vương. Hơn nữa như là không có ngươi nhiều như vậy đan dược cung cấp. Của ta tốc độ hội cùng Quân Lạc Trần không sai biệt là Mani Quân Lạc Trần có thể trở thành ma. Vực ma tôn thiên phú tự nhiên không có khả năng kém. Đã từng tu vi càng ở Mặc Diễm phía trên, chính là gần nhất hắn đều co đầu rút cổ ở điếu trị lý. Đó là, ngươi lợi hại như vậy cũng là ít nhiều ta, Lâu Mộ Yên nâng nâng cằm. Một mặt ngươi muốn cảm kích của ta bộ dáng, Mặc Diễm vươn móng vuốt nhẹ nhàng cho đầu nàng một chút. Nhìn ngươi lên mặt băng kích chờ mấy con linh sủng đã bị Lâu Mộ Yên thu được chuông trong không? Gian, dù sao mang theo mấy con cao cấp linh sủng lắc lư rất rêu rao. Rất kéo thù hận, Xuân Long còn không quay về tìm Minh Tu. Mặc Diễm hỏi, Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười nói. Xuân Long là lại không đi. Hắn nói Minh Tu làm cho hắn bảo hộ ta, hắn là bản thân vui đến quên cả trời đất không nghĩ tìm. Chủ nhân đi thôi, Mặc Diễm trong mắt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đừng nhìn Long Diệu bộ dạng anh tuấn lãnh khốc, một bộ trưởng thành nam tử bộ dáng, kỳ thực còn chưa tới trưởng thành kỳ. Dù sao Long tộc sống lâu quá dài, hắn yêu ngốc liền ngốc đi, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Này hết ăn lại uống tên làm việc vẫn là rất đáng tin ân. Xuân Long vương tộc huyết mạch thật thuần khiết. Thiên phú cũng thật cường hãn, tương lai nhất định hội đánh sâu vào đến dung hợp cảnh, Mặc Diễm nói. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Mặc Diễm, ngươi nói chúng ta khi nào thì đi yêu vực cho ngươi đoạt lại vương vị. Năm đó dám phản bội khi dễ nhà nàng Mặc Diễm, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Mặc Diễm thâm u con ngươi đen giữa dòng xoay xoay một loại sáng rọi. Nguyên lai cái cô gái này luôn luôn nhớ thương nên vì hắn báo thù đâu. Hiện tại của chúng ta thực lực quá yếu ớt. Chờ ngươi đạt tới dung hợp cảnh sau chúng ta phải đi đi, hắn trong mắt lạnh lùng. Năm đó chướng cũng mau là thời điểm quên đi, hắn hiện tại đối đoạt lại vương vị không có hứng thú. Nhưng sẽ không bỏ qua gì một cái phản bội quá kém chút hại chết của hắn yêu tu. Mặc Diễm, trước kia phản bội của ngươi sẽ không là cái nữ yêu tinh đi. Lâu Mộ Yên hì hì cười trêu tức. Mặc Diễm sửng sốt, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn còn chưa bao giờ đối cái nào nữ yêu tu động tâm quá hoặc là thân cận quá. Lại làm sao có thể bị phản bội? Hắn duy nhất thân cận quá nữ nhân khả chỉ có Lâu Mộ Yên. Phản bội của ta là một gã phi thường tín nhiệm thủ hạ. Nếu không là lúc đó ta chính đang bế quan đánh sâu vào dung hợp thượng cảnh thời điểm. Bọn họ cũng không có khả năng đắc thủ, Mặc Diễm trong lời nói cũng không có nhiều lắm để ý ngữ khí. Từ gặp Lâu Mộ Yên cũng cùng nhất chúng linh sủng thân mật khăng khít ở chung sau. Hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì là cùng bạn. Liên tính ở lớn nhất lợi ích mê hoặc hạ đều sẽ không cho nhau phản bội đồng bạn. Ân, ta đây cần phải chạy nhanh tu luyện. Đến lúc đó chúng ta phải đi yêu vực đại sát tứ phương, Lâu Mộ Yên ngoắc ngoắc môi nói. Hảo, Lâu Mộ Yên vừa cùng Mặc Diễm tán gẫu, một bên hướng tới quy định tập hợp tiến đến, nàng đến thời điểm những người khác đồng dạng đi lĩnh ngộ tháp trung tâm đệ tử đã chờ ở nơi nào. Hơn nữa đều muốn ánh mắt vượt qua thân thể của nàng thượng. Nàng đối An Vũ Khiêm ba người bất đắc dĩ cười cười. Không là nàng tưởng làm đặc thù, hoàn toàn là điện chủ tìm nàng bố trí nhiệm vụ đâu. Đứng ở chúng vị đệ tử phía trước là một gã khuôn mặt hiền lành áo xanh lão giả. Hắn nhìn đến Lâu Mộ Yên sau vẫn chưa trách tội. Hắn biết nàng bị điện chủ kêu đi. Lâu tiểu nha đầu, ngươi tiếp đến nhiệm vụ sao? Lâu Mộ Yên trên mặt mang cười trả lời. Bẩm báo tiền bối, ta đã tiếp đến nhiệm vụ ân. Chúng ta đây liền xuất phát đi, áo xanh lão giả bàn tay to vung lên. Một cái thiên nguyên cảnh màu vàng đại bằng rừng ở mọi người trước mặt. Các ngươi theo ta đi lên, áo xanh lão giả dẫn đầu thượng đại bằng. Là, những người khác theo sát phía sau. Lâu Mộ Yên phát hiện lần này mang đội nhân chỉ có áo xanh lão giả một người. Được đến lĩnh ngộ tháp danh ngạch đệ tử kết nối với nàng ở bên trong tổng cộng có 16 danh. Lần này từng cái thế lực đều sẽ phái ra 16 danh đệ tử tiến vào lĩnh ngộ tháp. Các ngươi như là đồng thời hiểu được mấy môn thuật pháp đều có thể nhất nhất tiến hành nếm thử áo. Xanh lão giả mặt hướng mọi người tiếp tục nói. Nhưng là phải tránh nuốt cả quả táo. Có bao lớn bản sự kiêu ngạo sự tình, mỗi một tòa lĩnh ngộ tháp các ngươi trong cuộc đời này chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Cho nên ở mỗi một tòa trong tháp lĩnh ngộ đều nhất định phải kiên trì đến bị lĩnh ngộ tháp linh tự. Động bài xuất một khắc kia, không cần nóng vội, đệ tử tuân mệnh, lĩnh ngộ tháp trăm năm mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra đều quan hệ đến vài cái bí cảnh chúng ta mấy thế lực lớn chủ đạo phân phối. Các ngươi làm hết sức, biểu hiện tốt sau khi trở về công hội đều có một mình thưởng cho áo xanh lão giả nghĩ nghĩ vẫn là. Đem lợi hại quan hệ nói một lần, đệ tử ổn thỏa tận lực vì lính đánh thuê công hội làm vẻ vang, phó điện chủ. Lần trước lĩnh ngộ tháp mở ra, chúng ta lính đánh thuê công hội bài danh thế nào? Hạ Đêm Hiên cười hỏi, Lâu Mộ Yên gặp áo xanh lão giả nhìn về phía Hạ Đêm Hiên trong mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Nàng càng có thể khẳng định Hạ Đêm Hiên bối cảnh định là cùng lính đánh thuê công hội cái kia cao. Tầng có liên quan, hết chương.